Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, đệ 1323 chương không xong, muốn lộ tẩy, còn có, chờ đi, hẳn là còn có, Tư Mã U Nguyệt rất là nhàn nhã nói. Nàng ban ngày đi ra ngoài cảm nhận được nhưng không ngừng này vài đạo tầm mắt. Này quỷ thành bên trong sắc lưu manh nhưng nhiều, sắc đảm bao tiên cũng nhiều, khẳng định không ngừng này mấy cái, đặc biệt là người nơi này, một cái khu dân nghèo, không cái thân phận bối cảnh, tưởng thấu đi lên người khẳng định không ít. Tư Nguyệt nói, có đôi khi, này thân phận cũng là một loại kinh sợ, khụ khụ. Tư Mã U Nguyệt bị sặc một chút. Chạy nhanh uống lên khẩu rượu trái cây. Chính mình ban ngày thời điểm còn không phải là dùng thân phận của nàng tới kinh sợ ở Trương Bằng. Sao, nếu chuyện này bị nàng đã biết, không biết sẽ có phản ứng gì. Đối với cái này là đột nhiên toát ra tới chính quy. Nàng thật đúng là có điểm xấu hổ. Quả nhiên không ra bọn họ sở liệu. Đêm đó còn có vài sóng người tới, chờ đến không trung trở nên trắng thời điểm, trận pháp đã mệt nhọc mười mấy người, mỗi một cái đều là thực lực siêu quần người. U Nguyệt, hôm nay đều sáng, phỏng chừng là sẽ không có người tới, Tư Nguyệt nhắc nhở nói. Ân, đánh giá này muốn tới cũng nên tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Cả đêm tới mười mấy người. Ta có phải hay không nên vì chính mình lực hấp dẫn cảm thấy cao hứng? Ta người này chính là rất ít thừa nhận người khác lớn lên so với ta xinh đẹp. Bất quá hôm nay nếu là đổi làm là ta nói, chỉ sợ cũng không nhiều như vậy, Tư Nguyệt nói. Này cũng coi như là thừa nhận Tư Mã U Nguyệt so nàng có lực hấp dẫn. Nàng bất quá là đi trên đường đi rồi một vòng. Liền chiêu nhiều người như vậy tới, nếu thật là đi ra ngoài làm cái gì, chỉ sợ nửa cái thành thị đều phải vì nàng điên cuồng. Ai, đầu năm nay, sắc quỷ thật là nhiều. Tiểu thư, chúng ta muốn như thế nào thu thập bọn họ? Địch Ngũ hỏi, nhân trệ, Tư Nguyệt kích động kêu lên, ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Gia hỏa này tối hôm qua không phải nói ngoạn nhi a. Bất quá nàng đối nhân trệ nhưng không có gì hứng thú. Đều cất hoa hoa ăn đi. Hoa hoa là ai? Tư Nguyệt hỏi. Ăn thịt người cẩu cẩu sao? Ngoặc kép, cẩu cẩu ở chỗ này. Tư Mã U Nguyệt chỉ Địch Ngũ. Nhưng là hắn không ăn thịt người. Ta là địa ngục khuyển, không phải cẩu cẩu. Địch Ngũ kêu to, khuyển, còn không phải là cẩu sao? Tư Nguyệt chớp nàng mắt to hỏi, ngoặc kép, Địch Ngũ vô ngữ, tuy rằng là cùng cái từ, nhưng là khác nhau như trời với đất được không? Hảo hán bất hòa nữ nhân đấu, hắn uống rượu tổng có thể đi, bất quá hoa, hoa là ai? Tư Nguyệt đối khuyển cùng cẩu khác nhau không có hứng thú. Đối muốn ăn luôn một đại sóng cao thủ hoa hoa nhưng thật ra rất có hứng thú. Hoa hoa là ta khế ước thú, Tư Mã U Nguyệt nói. Hoa hoa, ra tới cùng Tư Nguyệt trông thấy mặt đi, hoa hoa ra tới. Xinh xắn lanh lợi, bộ dáng lập tức hấp dẫn Tư Nguyệt chú ý. U Nguyệt, ngươi muốn cho như vậy tiểu nhân người ăn như vậy nhiều đồ vật. Ngươi sẽ không căng chết nàng a? Tư Nguyệt kêu lên, phúc, Địch Ngũ lại lần nữa phun, căng chết, ha ha ha, hắn xoa xoa khóe miệng bên cạnh rượu, cười to nói, như vậy vài người như thế nào căng chết nàng a? Liền tính lại đến 100 cũng căng bất tử nàng, vì cái gì? Tư Nguyệt không rõ nguyên do nhìn hoa hoa. Rõ ràng là như vậy tiểu nhân thân thể, như thế nào có thể ăn hạ như vậy nhiều người, những người này thực lực như vậy cường, hoa hoa ăn hạ sao, Mộ Tư có chút lo lắng hỏi, những người này thực lực so Trương Thạc thị vệ muốn cao nhiều. Nếu bọn họ phản kháng, muốn đưa bọn họ thuận lợi ăn xong, phỏng chừng cũng quá sức, trực tiếp ăn xác thật có chút khó khăn, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá tiểu mộ mộ, có chút thời điểm không hảo làm, liền phải nghĩ cách, biết không, ngươi có biện pháp nào? Tư Nguyệt hỏi, rất đơn giản a. Tư Mã U Nguyệt nói lấy ra một cái chai, thiên đều phải sáng, xem ra đến nhanh lên mới được, nàng đem cái chai ném tới trận pháp. Những người đó vừa thấy đến cái chai, đều theo bản năng mà liếc mắt một cái. Thơm quá, đây là cái gì? Thứ tốt, Tư Mã U Nguyệt nói. Một loại sẽ làm các ngươi ngoan ngoãn bị ăn luôn đồ vật. Oa, là độc a, Tư Nguyệt kêu lên, dùng độc đưa bọn họ phóng đảo, làm cho bọn họ không hề phản kích chi lực. Biện pháp này hảo, lại độc lại âm hiểm ân y, Tư Mã U Nguyệt khóe miệng chịu chịu. Cái gì kêu lại độc lại âm hiểm? Bất quá bọn họ thực lực như vậy cường, muốn phóng đảo bọn họ nói, này độc nhất định phải tương đối lợi hại mới được nha. Tư Nguyệt nhắc nhở nói, không thành vấn đề, Tư Mã U Nguyệt tự tin nói. Thực mau, trận pháp những người đó đều lần lượt ngã xuống, một đám cũng không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Hoa hoa, ăn đi, có người tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, lộn xộn đầu, đôi tay vươn tới, trong tay áo bay ra hai căn dây đằng, tiếp theo phân tán ra hơn 10 căn, mỗi một cây mặt trên đều khai ra một đóa một người rất cao hoa. Hoa ăn thịt người vương, Hà Bá lập tức liền nhận ra hoa hoa thân phận. Tư Mã U Nguyệt đem trận pháp triệt rớt, hoa hoa một đóa một cái, vài giây liền đem người toàn bộ hàm tới rồi đóa hoa, sau đó thu trở về. Tư Mã U Nguyệt đang nói chuyện thời điểm liền đem giải dược phân cho mấy người ăn, cho nên hiện tại bọn họ đều không có việc gì. Nhìn đến hoa ăn thịt người vương, Hà Bá kinh ngạc không thôi, Tư Nguyệt tắc kinh ngạc nhảy dựng lên, hai hạ nhảy đến hoa hoa bên người đi, nói, nguyên lai ngươi là hoa ăn thịt người vương a, ta chỉ là ở thư thượng nhìn đến quá, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên thật sự thấy được đâu. Hoa hoa ý niệm vừa động, những cái đó hoa hoa chậm rãi thu nhỏ lại. Sau đó những cái đó dây đằng tất cả đều lùi về cánh tay của nàng. Ai ai ai, đừng nóng vội a, lại làm ta nhìn xem ngươi dây đằng sao? Tư Nguyệt bắt lấy hoa hoa tay nói. Hoa hoa bị Tư Nguyệt kích động bộ dáng hoảng sợ, lập tức xúc tới rồi Tư Mã U Nguyệt bên người. Đây là ở sợ hãi ta? Tư Nguyệt bị đả kích tới rồi. Không phải sợ hãi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hoa, hoa không thói quen người ngoài chạm vào nàng. Nàng là sợ khống chế không được chính mình thương đến ngươi, ngạch. Đó chính là nói, không phải sợ hãi ta, là ghét bỏ ta, Tư Nguyệt có chút uể oải nói. Ha ha, có thể nói như vậy. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng bổ sung một câu. Đi lên đem những cái đó trận thạch thu hồi tới. Cứ như vậy, sân thoạt nhìn cùng tối hôm qua trước kia liền không có cái gì khác nhau. Ngô, một đêm liền như vậy qua, Tư Nguyệt duỗi cái lười eo. Ta còn tưởng rằng tối hôm qua sẽ có một hồi đại chiến đâu. Không nghĩ tới ngươi dễ dàng như vậy liền giải quyết, xem ngươi bộ dáng này. Tựa hồ rất là nhàm chán, Tư Mã U Nguyệt nói. Cũng không nhàm chán, Tư Nguyệt cười cười. Nếu không phải bởi vì chúng ta ở trên phố nghe đến mấy cái này người muốn tới cướp sắc nói, cũng liền sẽ không theo lại đây. Cũng liền sẽ không ăn như vậy ăn ngon thịt nướng cùng rượu trái cây lạp. Ta, Tư Nguyệt tiểu thư, Trương Bằng mang theo người từ bên ngoài tiến vào. Theo bản năng nhìn nhìn sân, lại không có nhìn đến một chút vết máu. Ta nghe nói có người ý đồ đến nơi đây tới đối với ngươi thực thi gây rối. Ngươi không sao chứ? Tư Mã U Nguyệt trong lòng một lộp bộp. Không xong, cái này muốn lộ tẩy. Hết chương.